Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 35 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 146: Thoát hiểm, người dịch đọc Lữ Hành. Lúc này hai người Thẩm Lạc đã rơi xuống gần 20-30 trượng, khoảng cách thác nước đối diện đã không đến 3 trượng. Nghe động tĩnh sau lưng, hắn dự định ném anh Lạc đến thác nước, chính mình thì dự thế mà lui. Mặc dù cử động lần này thập phần nguy hiểm, nhưng dù sao còn tốt hơn bị cuồng báo trực tiếp nhất tiễn hạ song điêu, thập tử vô sinh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng rén vang chói tai từ trên thác nước truyền đến. Một đạo bóng xanh từ ngọn núi đối diện đáp xuống, là một con cự ưng màu xanh biếc, đầu sinh mào màu vàng, xòe hai cánh rộng chừng mấy trượng. Dưới thân còn có một đôi móng vuốt sắc bén tự như liềm đao. Một cổ uy áp khổng lồ từ trên thân nó tản ra, so với cuồng báo thì không kém một chút nào. Cũng có một cổ gió lốc từ phía dưới hai cánh cùng quyển xuống. Cuồng báo trong sát na cự ưng xuất hiện này, kim quang quay cuồng trong miệng thu vào, thân hình xông xuống phía dưới cũng ngừng trong chốc lát. Thẩm Lạc đầu tiên cảm thấy uy áp trên thân của cuồng báo đã giảm, nhưng tiếp theo là bị cổ cuồng phong kia cuốn bay ra ngoài. Hắn vội vàng đưa tay ra một trảo, một sợi thủy thằng từ trong thác nước đối diện bắn ra, quấn lấy thân thể hắn, nhưng lập tức lại bị kéo đứt gãy. Bất quá thân hình hai người bị cuốn bay cùng ổn định, dán chặt lấy thác nước, rơi thẳng tắp xuống bên dưới. Thân hình rất nhanh bị thác nước tóe lên hơi nước bao phủ. Cuồng báo, người dám xâm nhập lãnh địa của ta ư? Cút về chỗ của người cho ta. Trong mắt của cự ưng xanh biếc bắn ra lạnh mang lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm cuồng báo. Thường ưng, vách núi này chỉ là giới hạn mà thôi. Người quấy nhiễu hưng thú ta, còn mở miệng kiêu ngạo, người chán sống rồi sao? Cuồng báo nhìn lướt qua hai người Thẩm Lạc hạ xuống, rất nhanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cự ưng ở đối diện. Trong đồng tử màu vàng toát ra ngọn lửa màu vàng, hiển nhiên bị lời nói của đối phương chọc giận rồi. Sao? Người không phục ư? Vậy tai chiến một trận trước đi. Cự ưng màu xanh réo vang một tiếng, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo bóng xanh mơ hồ, trong nháy mắt đến trước người của cuồng báo, hai ưng trảo màu xanh chụp xuống. Cuồng báo cũng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trên thân đại phóng kim quang, thẳng lên nghênh tiếp. Lưỡng sắc quang mang kim thanh va chạm nhau kịch liệt, không khí cũng rung động kịch liệt, nhấc lên từng đợt cuồng phong, cả ngọn núi từ hồ ẩn ẩn lắc lư. Dưới thác nước nằm 60 trượng, thân thể Thẩm Lạc treo giữa không trung, 7-8 đầu thủy thằng buộc trên người hắn, một đầu kia thì buộc ở các tảng đá bên cạnh vách núi. Lúc này anh Lạc nằm nhòi trên lưng hắn, một đầu tóc đen ướt nhẹp rối tung rủ xuống, khẽ cắn bờ môi, không để ý đến nam nữ, ôm chặt lấy hai vai của Thẩm Lạc. Từng tiếng oanh minh từ bên trên truyền đến, phảng phất kinh lôi đang đánh trên trời, xen lẫn tiếng hô của cuồng báo và cự ưng. Anh Lạc khẽ vuốt tóc, nhìn lên trên, trong mắt lóe ra một tia nghĩ mà sợ. Xem ra hôm nay chúng ta không đến tuyệt lộ. Nắm chặt. Thẩm Lạc rất nhanh thu hồi tầm mắt, hai tay liên tục quơ ra. Thủy thằng trên người hắn phản phất như từng đầu xúc tu linh hoạt, không ngừng quân lấy nham thạch bên dưới, mang theo hai người chậm rãi rơi. Từ đằng xa mà nhìn, lại như một con nhện tám chân, nhanh chóng nhúc nhích leo xuống. Thâm cốc này cực sâu, Thẩm Lạc lại không dám phát tác ra tiếng vang quá lớn, tránh làm hai yêu thú trên chú ý. Kết quả bỏ ra gần nửa canh giờ mới tới dưới đáy. Dưới đáy sơn cốc là một dòng sông lớn rộng chừng 7-8 trượng, dòng nước chảy xiết, hai đầu không thấy điểm cuối. Pháp lực thể nội của Thẩm Lạc cơ hồ đã hao hết, miệng cưỡng thì triển đạp thủy quyết chạy dọc theo dòng sông một đoạn, tìm một chỗ có thể đặt chân, buông anh Lạc xuống, lúc này mới thở phào một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật là có lỗi, để Thẩm đại ca người bị liên lụy rồi. Anh Lạc lấy tay nhẹ nhàng vắt khô tóc dài ướt nhẹp, nhìn Thẩm Lạc cảm kích nói. Thẩm Lạc vẫn im lặng đối với lời cảm kích của anh Lạc, nhìn lại không trung trên đỉnh đầu. Thanh âm tranh đấu bên trên đã không cách nào nghe được. Không biết là hai con yêu thú đáng sợ kia đã đình chỉ giao phong hay là do quá xa. Hắn thu hồi tầm mắt, ngâm thân thể trong nước sông, bắt đầu vận chuyển công pháp vô danh khôi phục pháp lực. Anh Lạc thấy như vậy, cẩn thận cảnh giới nhìn quanh, hộ pháp cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc không dám lưu lại đây lâu, hơi khôi phục một chút pháp lực, liền đứng dậy, mang theo anh Lạc thi triển đạp thủy quyết, chạy tới phía trước. Chạy ước chừng một khắc đồng hồ thì đã tới miệng hang. Tầm mắt phía trước bỗng nhiên khoáng đạt, dòng sông kéo dài tới phía trước, tụ hợp vào một đầm nước có diện tích khá lớn. Chung quanh đầm nước là cỏ xanh đệm lên, hoàn cảnh có chút thanh u. Xem ra tạm thời đã an toàn. Cuồng báo từ hồ phi thường tò mò lai lịch của ta, đáng chừng sẽ không từ bỏ. Ánh mắt của Thẩm Lạc quét qua bốn phía, buông anh Lạc xuống nói. Không ngờ trên phương Thốn Sơn là cái yêu thú đáng sợ như vậy, mà số lượng còn không ít. May mắn những gia hỏa lợi hại này một mực không có xuống núi. Nếu không, 100 trường thọ thôn cũng bị hủy từ lâu rồi. Anh Lạc quay đầu nhìn lên đỉnh núi, vẫn còn khiếp sợ nói. Muốn lên núi tìm kiếm đường ra, cũng tránh không được những yêu thú cấp cao này. Thẩm Lạc thở dài một cái rồi nói. Anh Lạc nghe, giữ thần sắc hiện ra một tia ảm đạm. Sơn cốc này cách trường thọ thôn không quá xa, hai người rất mau tới phụ cận thôn. Thẩm Lạc kinh ngạc khẽ di một tiếng, chỉ thấy mười mấy người trẻ tuổi, cường tráng, eo mang túi, tay cầm rổ, đang từ trong thôn đi ra, chạy về phía tây. Bọn hắn đang đi đến hồ ở tây thôn để bắt cá, thuận tiện ngắt lấy hắc hòa thảo ở nơi đó. Anh Lạc giải thích. Nơi đây cái yêu thú ẩn hiện, bọn hắn cứ như vậy đi ra, há không nguy hiểm. Thẩm Lạc không hiểu hỏi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, thường cách một đoạn thời gian sẽ có yêu thú ẩn hiện chung quanh thôn. Hôm qua chúng ta mới giết lùi một nhóm, đoạn thời gian gần đây xem như an toàn. Mà dù nguy hiểm cũng nhất định phải có người ra ngoài. Nếu không, thôn dân dùng cái gì làm thức ăn đây? Thần sắc của anh Lạc ảm đạm, miệng cưỡng cười một tiếng nói. Anh cô nương có phải muốn đi hộ tống một hai để tránh sự tình không may? Thẩm Lạc nói thêm. Không cần đâu, những người này đều là tinh anh trong thôn, có sức tự vệ, mà chức trách của ta là thủ hộ thôn. Trừ tình huống đặc biệt ra, không thể nào tùy ý rời thôn được. Anh Lạc lắc đầu nói ra. Mắt của Thẩm Lạc không đổi sắc, trong lòng ngầm nói thầm. Trường thọ thôn này mặc dù lụi bại, nhân số cũng không nhiều, nhưng các loại quy củ chế định đều rất hoàn thiện, cũng rất hợp lý. Có lẽ đây chính là nguyên nhân thôn này trong hoàn cảnh nguy hiểm yêu thú vây quanh mà vẫn còn sống sót. Hắn cũng không phải là người nói nhiều, đương nhiên sẽ không ý kiến về trường thọ thôn. Hai người rất mau đi tới cửa thôn. Thành Ngưu đang cầm trường mâu canh ở giữa thôn, thấy hai người bình an quay về, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đón bọn hắn vào trong thôn. Anh Lạc hỏi thăm một chút tình huống hôm nay, biết được không có dị dạng gì, liền dẫn Thẩm Lạc đi vào trong thôn. Thật có lỗi, xem ra trong thời gian ngắn tìm không thấy đường ra. Thẩm Lạc lộ ra áy náy. Thẩm đại ca đừng có nói như vậy, là anh Lạc có chút si tâm vọng tưởng. Còn kém một chút để cho người hãm hiểm cảnh. Đúng rồi, tiếp theo người có tính toán gì không? Anh Lạc vội vàng khoát tay với Thẩm Lạc, chuyển chủ đề. Chương 147, tỉnh tu, người dịch vì anh vô tình. Thẩm mỗ muốn tạm thời ở lại trong thôn, để tìm xem có biện pháp nào khác, không biết có được không? Thẩm Lạc hơi suy nghĩ nói ra. Vậy thì tốt rồi, ta đại biểu cho tất cả mọi người trong thôn hoan nghênh Thẩm đại ca gia nhập. Người cứ yêu cầu gì cứ nói đi, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Anh Lạc mừng tít mắt nói. Nếu như Thẩm mỗ đã lưu lại đây, tất nhiên sẽ cùng thôn dân đồng cam cộng khổ. Anh cô nương không cần phải ưu tiên đối đãi, an bài cho ta một chỗ ở là được rồi. Thẩm Lạc trả lời. Không có vấn đề gì, ta thấy Thẩm đại ca lúc tu luyện hình như cần nước trợ giúp. ở hướng đông của đầu thôn, có căn phòng trống rộng rãi, trong viện lại có một giếng nước. Nếu người ở lại đây sẽ rất là thuận tiện, nhưng do đã bỏ hoang nhiều năm nên cần thu dọn một chút. Anh Lạc lập tức nói, vậy thì xin làm phiền rồi. Thẩm Lạc cười nhẹ một tiếng, lờ đễnh nói ra, trước tiên ta dẫn huynh đi xem một chút. Anh Lạc nói, mang theo Thẩm Lạc đi vào hướng đông của thôn. Chỉ lát sau đã tới bên ngoài của một tiểu viện cũ nát, diện tích không có lớn lắm. Anh Lạc đẩy hai cánh cửa cũ nát ra. Từng đợt tro bụi dày đặc rơi xuống. Một tay của nàng che mũi, tay kia thì không ngừng phủi bụi. Thẩm Lạc không quá để ý, cất bước vào sân nhỏ. Trong sân là tòa nhà gồm hai gian phòng chính, còn có một tòa thiên phòng và một gian phòng bếp. Xem như nó hợp thành một kiểu nhà tứ hợp viện. Có vẻ như người chủ cũ rất quan tâm đến nơi ở, nên căn nhà dù đã lâu không có sửa chữa, có chút tàn phá, nhưng có vẻ như vẫn còn rất tốt. Bên trái của sân nhỏ có một giếng nước, miệng giếng được nắp gỗ che kín. Bên cạnh giếng nước còn có cây dâu lớn, lá cây lắc lư theo gió phát ra âm thanh lao xao. Thẩm Lạc đến bên giếng nước, dỡ nắp gỗ lên, bên trong là mặt nước tĩnh lặng, trong sạch, mát mẻ. Không tệ, chọn nơi này đi. Thẩm Lạc quay người nói với anh Lạc. Vậy thì ta đi ra ngoài, gọi vài người đến đây quét dọn nha. Anh Lạc thấy Thẩm Lạc hài lòng, cũng có chút cao hứng, quay người đi ra ngoài. Không lâu sau, nàng liền dẫn theo 7-8 thôn dân nam nữ đi đến, bắt đầu quét dọn sân nhỏ, dọn dẹp phòng ở. Những người này biết Thẩm Lạc sẽ ở lại trường thọ thôn, nên đối với Thẩm Lạc rất cung kính và nhiệt tình. Họ làm việc vô cùng tận tâm, chưa tới một canh giờ đã dọn xong các nơi trong viện rồi và lau chùi sạch sẽ các phòng ốc. Ngoài ra, những người này còn giúp tu sửa chỗ hư hại, ngay cả giấy trên cửa sổ cũng được dán mới. Cuối cùng, anh Lạc lại cho người đưa tới một chút chăn đệm, nồi bát, chậu bồn và một ít vật dụng hàng ngày, sau đó cùng mọi người rời đi. Thẩm Lạc tiễn một đoàn người xong thì trở về bên giếng nước ngồi, trong mắt có chút suy tư. Hắn cũng không lo lắng về tình cảm hiện giờ, mà càng quan tâm nhiều hơn về sự tình đã xảy ra trong mộng. Dù sao khi bản thân mình tỉnh mộng, liền có thể trở về hiện thực, nên dù gặp chuyện gì trong mộng, đương nhiên không cần lo. Nhưng Thẩm Lạc đã có kinh nghiệm từ trước, thế nên đối với những chuyện xảy ra, nhất là về vô danh thiên thư và cảm ngộ thông linh, khiến hắn sinh ra hứng thú không nhỏ. Nếu như có thể nắm giữ nhiều một chút manh mối, hoặc ở đây đột phá cảnh giới, thì đối với mình trong cuộc sống hiện thực sẽ có không ít chỗ tốt. Nhưng hắn mấy lần trước nhập mộng, thời gian lúc dài lúc ngắn không có giống nhau. Ngắn thì mấy canh giờ, lâu thì hơn 2 tháng. Do vậy bản thân hắn tạm thời vẫn không tìm ra được quy luật gì. Lần này cũng không biết sẽ đợi trong bao lâu. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, không nghĩ thêm điều gì mà vươn một bàn tay ra, năm ngón tay hướng về miệng giếng cách không chụp tới. Soạt một tiếng, một lượng nước từ trong giếng bay ra, hóa thành hình dạng một con dao. Phốc phốc một tiếng, đâm vào mặt đất bên cạnh. Tay hắn vẽ ra một vòng tròn đâm vào mặt đất. Thủy Nhận cũng làm ra động tác y như vậy. Trên mặt đất liền xuất hiện vòng tròn lớn gần 1 trượng. Sau đó lại tiếp tục chui vào lòng đất. Sau vài âm thanh phốc phốc trầm đục, một miếng đất hình trụ tròn từ phía dưới chậm rãi bay ra, cao cỡ 0.5 trượng. Phía dưới của nó bị một tầng nước giống như chiếc gương bằng nước nâng lên, quăng qua một bên. Một hồ đất mới tinh liền xuất hiện. Hồ đất ở gần giếng nước, dưới đáy phát ra âm thanh chảy róc róc của dòng nước. Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, lại có một dòng nước từ trong giếng dâng lên, rót vào hồ đất vừa đào, đầy nửa ao thì mới dừng. Làm xong việc này, hắn liền nhảy vào trong ao, khoanh chân ngồi, vận chuyển công pháp vô danh. Lập tức thiên địa linh khí thông qua nước ao ở chung quanh, không ngừng dung nhập vào trong người hắn, làm cho pháp lực có chút thâm hụt tại đan điền, bây giờ dần dần tràn đầy. Lúc này tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều đã đả thông. Pháp lực tinh thuần di chuyển trong đó càng lúc càng nhanh, có cảm giác như sắp đột phá. Nếu trong thời gian ngắn ta không cách nào rời khỏi nơi đây, Vậy thì dứt khoát ở đây tĩnh tâm tu luyện đi, xem có thể đột phá tới tích cốc kỳ hay không. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một mình rồi nhắm hai mắt. Mặc dù hắn đối với chuyện tu hành không biết nhiều, nhưng cũng hiểu. Đột phá đến tích cốc kỳ chính là cửa ải quan trọng trên con đường tu tiên. Một khi bản thân có thể vượt qua, không chỉ thọ nguyên liền sẽ gia tăng đến 200 năm, còn có thể không cần ăn uống trong thời gian dài, mà pháp lực trong người cũng được tăng vọt, có thể bắt đầu tu luyện đạo pháp thần thông chân chính hay điều khiển pháp khí vân vân. Nói về lợi ích của bản thân khi đột phá đến tích cốc kỳ thì nhiều vô số. Rất nhiều người cũng muốn bước vào cảnh giới này, nhưng người thành công rất ít, bởi vì nó rất khó để đột phá, có thể nói trăm không được một. Trong đó chỗ khó khăn nhất chính là pháp lực trong người phải có sự biến chuyển, từ trạng thái khí ngưng tụ thành trạng thái lỏng. Đừng tưởng rằng nó chỉ là một loại biến hóa hình thái của pháp lực. Thật ra, đó là sự thay đổi cực kỳ to lớn, đối với việc tu luyện sau này ảnh hưởng rất nhiều. Căn cứ vào điều ghi chép trong Thiên Thư Thuật, sau khi tu sĩ đạt tới luyện khí kỳ hậu kỳ đỉnh phong, cần có thiền tư tốt, chuẩn bị nhiều đan dược một chút. Bản thân còn phải thông qua nghị lực hơn người, cộng thêm một chút vận khí thì mới có hy vọng thành công. Hắn bây giờ bị nhốt trong trường thọ thôn, tài nguyên cằn cỗi, chỉ có thể hy vọng vào thiên tư mình. Nó dường như có thể so với đạo thể đỉnh giai, nói đúng ra không có chút sự tự tin nào. Thẩm Lạc bắt đầu cân nhắc, từ trong ao đứng dậy đi lên bờ, dẫm dưới chân một cái, lập tức từng giọt nước từ trên quần áo bắn ra, rơi vào mặt đất xung quanh. Lập tức, quần áo của hắn trở nên khô ráo như mới. Hắn trong viện thong thả, đi tới đi lui hai vòng, sau đó bước ra sân nhỏ, đi đến nơi ở của anh Lạc. Mặc dù bản thân hắn biết rõ hy vọng không lớn, nhưng vẫn có ý định đi hỏi anh Lạc một chút, xem nàng có biết phương pháp gì để phụ trợ đột phá tích cốc kỳ hay không. Dù sao, trong trường thọ thôn, cũng có tu sĩ tích cốc kỳ, không chừng sẽ còn sót những tâm đắc của tiền nhân còn lưu. Sau một lát, hắn từ bên ngoài quay trở về tiểu viện, khoanh chân ngồi xuống trong ao, trong miệng khẽ thở dài. Không ngoài dự liệu, anh Lạc đối với chuyện này hoàn toàn không biết, xem ra việc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Thẩm Lạc ổn định tâm thần, sau đó duỗi một tay ra, năm ngón tay hợp lại, lòng bàn tay chớp động ánh sáng màu lam. Nước ao bên dưới cuồn cuộn kéo đến, một quả thủy cầu từ đó bay ra. Nó bị hút vào trong lòng bàn tay, sau khi xoay tròn, liền hiện ra một thủy động màu đen. Tiếp theo, âm thanh soạt soạt vang, quái vật nửa người nửa tôm xuất hiện, thì ra là Binh Tôm Chùy Đầu. Chương 148, lần đầu nếm thử, người dịch. Vì anh vô tình. Chùy đầu vừa rơi xuống đất, trong tay liền để thiết chùy màu vàng ống nằm ngang trước ngực. Một đôi mắt đen bóng không ngừng nhìn về phía trước dò xét, làm hai cây xúc tu thật dài trên đầu không ngừng rung động. Chùy đầu đào hữu chưa có hoảng hốt, nơi này không có địch nhân. Thẩm Lạc nhìn thấy vẻ mặt của chùy đầu hiện ra vẻ đề phòng, vừa cười vừa nói. Vậy thì ngươi gọi ta tới mà làm gì? Ta đang bận tu luyện à? Chùy đầu nghe thì tức giận nói. Không ngờ chùy đầu ngươi lại tu luyện chăm chỉ như vậy. Thẩm Lạc tân bốc chùy đầu một chút. Đương nhiên rồi, hạ tộc chúng ta có một câu ngạn ngữ. Còn sống là còn tu luyện. Thực lực yếu liền bị người khác bắt làm nô dịch. Chùy đầu đối với Thẩm Lạc có chút oán niệm. Chúng ta cũng không phải là quan hệ nô dịch, mà là cùng có lợi. Ta nói sẽ giữ lời. Tìm đến đạo hữu là muốn thỉnh giáo một chút, xem có thủ đoạn gì để tăng tiến, xác suất thành công khi đột phá tích cốc kỳ hay không. Thẩm Lạc cố gắng xoa dịu oán niệm của chùy đầu, hỏi điều mà mình muốn biết. Phương pháp tu luyện của nhân tộc thì ta không biết. Chùy đầu nghiêng đầu đánh giá Thẩm Lạc một chút, sắc mặt không đổi nói. Thật là không dám giấu giếm, ta bây giờ gặp chút phiền phức nên nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Đạo hữu nếu có thể chỉ điểm một hai, Thẩm mỗ sẽ vô cùng cảm kích, ngày sau nhất định là có báo đáp. Thẩm Lạc thản nhiên nói. Hy vọng người nhớ kỹ những lời người nói hôm nay. Vậy ta sẽ nói cho người một chút về quá trình tu luyện của bản thân ta. Đồng Hải Hà tộc chúng ta mỗi 10 năm lại lột xác một lần, thông qua bi pháp trong tộc mang yêu lực rót vào trong xác cũ. Đợi đến lúc đột phá tích cốc kỳ thì nuốt, nó có thể làm xác suất thành công tăng lên nhiều. Chị đầu nghe im lặng một chút rồi mới đáp. Phương pháp này của ngươi so với việc dùng đan dược thì quá trình tuy khác nhau, nhưng hiệu quả thì y như vậy. Nhưng không biết xác cũ của đạo hữu có còn hay không? Thẩm Lạc cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi Trì Đầu. Thôi, bỏ ý định đó đi. Da lột ra còn có tác dụng rất lớn đối với ta, trừ phi người đưa đồ vật tới mà đổi. Ngoài ra, phương pháp này có tác dụng đối với nhân tộc các người hay không thì ta không biết. Trì Đầu có chút cảnh giác. Đạo hữu, người muốn đổi lấy cái gì? Thẩm Lạc lại hỏi. Nguyệt Hoa Lộ. Đầu Trì trả lời. Cái này ta hiện tại không có, nhưng sau này sẽ lưu ý đến nó. Có phải rằng đạo hữu đến từ Đông Hải? Trong lòng của Thẩm Lạc tiếc nuối hỏi qua vấn đề khác. Đông Hải Hà tộc đương nhiên là đến từ Đông Hải rồi. Giống như Nam Hải Hà tộc cũng phải đến từ Nam Hải. Có vấn đề gì sao? Trì Đầu hỏi ngược lại. Nghe nói Đông Hải mênh mông vô biên, thiên tài địa bảo nhiều không có đếm xuể. Thẩm Lạc xoa xoa đôi bàn tay mà nói ra. Tốt, nhưng điều kiện phải như người nói lần trước. Lấy vật đổi vật, được rồi, nếu như không có việc gì, nhanh tiễn ta về nhà đi. Trì Đầu không đợi Thẩm Lạc nói, đã lên tiếng thúc giục. Trong tay của Thẩm Lạc không có đồ vật trao đổi, nên cũng không nói nhiều, gọi ra vòng xoáy thông đạo, đưa nó quay về. Sau đó kìm nén sự thất vọng trong lòng, rồi âm thầm tính toán. Có vẻ như yêu vật thông linh tới đây, ngoại trừ chịu sự hạn chế của khế ước, nhất định phải bảo hộ an nguy cho chủ nhân. Còn phương diện khác thì không cách nào chịu phục tùng rồi. Điều này cũng khó trách được. Một người vốn đang tự do là bị kẻ khác cưỡng ép hạ khế ước. Lúc nào cũng có thể bị gọi đi đánh nhau. Tới mức người sống ta chết. Cho dù ngoài mặt người đó là chịu phục tùng, thì trong lòng khẳng định vẫn không phục. Trừ phi có thể được lợi ích gì, mới có thể chịu nghe lời một chút. Là người buôn bán, nên hắn cảm thấy việc này rất bình thường, có qua có lại mới là đạo lý lâu dài. Nhưng bây giờ bản thân hắn không cách nào làm được việc này, tốt nhất vẫn là giải quyết phiền phức trước mắt và nghĩ cách nâng cao tu vi nếu muốn rời khỏi nơi này. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Thẩm Lạc thông báo cho anh Lạc biết nhận một chút lương khô, thì liền đóng cửa tiểu viện, quay trở về trong ao vận chuyển pháp lực để tu luyện. Thẩm Lạc ngồi suốt 3 ngày 3 đêm. Sau khi hắn mở hai mắt ra lần nữa, thì ánh mắt ông ánh khí tức đầy đủ, tinh thần thể lực đều vào trạng thái tốt nhất. Tiếp theo, Thẩm Lạc lặng lẽ nhớ lại nội dung liên quan đến việc đột phá tích cốc kỳ trong công pháp vô danh, rồi nâng tay phải lên, bóp thành kiếm quyết. Bỗng nhiên, hắn điện liên tiếp mấy cái tại xung quanh đan điền, phòng bế vài chỗ khiếu huyệt, tạm thời cắt đứt sự liên hệ của đan điền và kinh mạch toàn thân. Khi làm xong hết thảy, hai tay hắn liền giao nhau trước người, chậm rãi vận chuyển công pháp vô danh. Thiên địa linh khí xung quanh ao lần lượt hội tụ, rót liên tục không ngừng vào trong cơ thể hắn, chuyển hóa thành từng tia pháp lực. Bởi vì hắn phong bế huyệt khiếu xung quanh đan điền, nên những pháp lực này không thể tụ hợp vào đan điền, mà không ngừng lưu chuyển tại trong kỳ kinh bát mạch. Đồng thời đã tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí vào trong người, dùng nhập hết vào trong dòng pháp lực này. Mỗi khi vận chuyển một chu thiên, pháp lực trong kinh mạch liền cường đại hơn. Đây là một loại bí thuật được ghi lại trong công pháp vô danh, tên là Kim Kiều Tỏa Quang Đăng Lầu Pháp. Mục đích là để pháp lực trong kinh mạch từng bước được nâng cao lên từng tầng, càng ngày càng cao, để trợ giúp pháp lực chuyển biến sang hình thái khác. Mặc dù loại phương pháp này nhìn như dễ dàng, nhưng thật ra nguy hiểm không nhỏ. Không cẩn thận, liền sẽ làm kinh mạch thậm chí cả đan điền cũng là bị thương, thậm chí khó giữ được tính mạng. Cho nên, nó đối với yêu cầu về sự điều khiển pháp lực cũng không nhỏ. Cần tại thời khắc mấu chốt kịp thời tấn công. Mặc dù Thẩm Lạc thấy thiên tư tu luyện của thân thể này trong mộng cảnh hơn xa so với thường nhân, thậm chí còn hơn cả đạo thể tốt nhất trong truyền thuyết. Nhưng hắn đối với sự điều khiển pháp lực còn chưa đạt tới tình trạng thu phóng tự nhiên. Chỉ là hiện giờ tình thế bắt buộc, không thể không làm. Đương nhiên, quyết định này dựa trên điều quan trọng là bản thân có thể trùng sinh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lại qua 3 ngày. Thẩm Lạc yên lặng ngồi tại trong ao, bề ngoài nhìn không thấy có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng mà pháp lực trong kinh mạch đã bắt đầu có tia nước nhỏ, dần biến thành sông lớn mênh mông. Tại trong kỳ kinh bát mạch cuộn trào không thôi. Thẩm Lạc chỉ cảm thấy kinh mạch toàn thân phồng lên, đau nhức kịch liệt như đang bị ai xé, đã có chút không chịu nổi, dường như sắp bị cổ pháp lực này phá hủy đi. Không xa biệt lắm. Thẩm Lạc lẩm bẩm một tiếng, không tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí ở bên ngoài, mà là dẫn cổ pháp lực nồng đậm đến cực hạn bên trong kinh mạch, ở khắp cơ thể, toàn bộ chảy về đan điền. Bởi vì khí huyệt xung quanh đan điền đều bị phong bế, nên những pháp lực này đều bị ngăn. Bọn chúng như ngựa hoang thoát khỏi dây cưng, thoát khỏi dây cương, thoát khỏi sự điều khiển của Thẩm Lạc. Không đợi hắn phản ứng, liền đồng thời xông về đan điền một cách hung hăng. Khí huyệt do hắn tạm thời phong bế xung quanh đan điền, gần như cùng lúc bị mở ra. Pháp lực trong kinh mạch giống như vỡ đê, đều tràn vào đan điền. Trong đan điền, pháp lực vốn đã bão hòa, pháp lực trong kinh mạch tích xúc nồng đậm, lại tiếp tục tràn vào trong đó, lập tức làm đan điền cưng rắn nở ra một vòng. Nó bắt đầu giống như kinh mạch lúc trước, truyền ra từng trận đau nhức, càng ngày càng đau hơn. Hai gò má của Thẩm Lạc hiện ra vài tia đỏ ửng bất thường, thân thể co rúm, hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Trên trán hắn không ngừng xuất hiện mồ hôi hột từ trên mặt rớt xuống. Hắn cảm thấy đan điền của mình dường như sau một khắc liền sẽ nổ tung. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cưỡng ép nhìn xuống đau nhức, một tay ôm lấy đan điền, bên tay phải thì nâng lên, một lần nữa điểm liên tiếp mấy cái tại xung quanh đan điền. Hắn tiếp tục lấy kim kiều tỏa quang đằng lầu pháp để phong bế khiếu huyệt xung quanh, để phòng ngừa pháp lực thoát ra ngoài. Kết quả, hắn mới làm xong thì một cổ đau nhức mãnh liệt gấp mấy lần từ vùng đan điền bắt đầu lan ra. Chương 149. Cô đọng pháp mạch, người dịch, độc Lữ Hành. Ngũ quan của Thẩm Lạc vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hai cánh tay vẫn gắt gao vây quanh vị trí đan điền ở dưới bụng, không chịu buông ra nửa phần. Lúc này trong đan điền, hai cổ pháp lực một thừa một dày đột nhiên xung đột kịch liệt. Phần bụng tự như nổi trống, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đan điền của hắn chưa từng bị trùng kích lớn như vậy. Giờ phút này giống như vô số thanh tiểu đao ở bên trong đan điền cuồng quấy phá. So với cơn đau đớn như tê tâm liệt phế này, trước đó kinh mạch và đan điền bị xé rách, thống khổ cơ hồ không đáng kể. Hắn cắn chặt hàm răng, trong miệng vẫn nhịn không được, phát ra thanh âm rền rĩ ngắn ngủi. Thân thể càng run rẩy không thôi, mồ hôi như hạt đậu nành không ngừng từ trên trán lăn xuống. Khó trách, Vô Danh Thiền Thư đã nói cần phải có nghị lực kiên cường. Phần đau đớn này đơn giản không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Trong lòng của Thẩm Lạc lóe lên ý nghĩ này, vẫn không nửa phần từ bỏ ý định. Pháp lực trong đan điền không ngừng xung đột, thống khổ cũng theo đó không ngừng gia tăng. Thẩm Lạc đau đến không thể nào đứng thẳng người, hai tay che tại bộ vị đan điền nắm chắc thành quyền. Mặc cho đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay, ý chí vẫn một mực thủ vững ở đại môn. Thời gian dần trôi qua, hắn liền phát hiện, nguyên bản hai cổ pháp lực với trạng thái khí, trong quá trình không ngừng trùng kích va chạm trong đan điền, ẩn ẩn có loại xu thế càng biến ít đi. Mà đau nhức kịch liệt vốn càng ngày càng nghiêm trọng, cũng theo pháp lực biến ít, dần dần biến mất. Hẳn là đã thử thất bại rồi, bị phản phệ. Thật vất vả tu luyện ra pháp lực đều sẽ tan rã như vậy sao? Lần này Thẩm Lạc ngược lại có chút lo âu. Mặc kệ lòng hắn nóng như thế nào, pháp lực trong đan điền vẫn xung đột thủy chung không ngừng. Cả hai tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều. Đan điền vốn bị chống tràn đầy, đã bắt đầu trở nên có chút ít ỏi. Trong lòng Thẩm Lạc trầm xuống, vừa rồi tra tấn nhục thể, giờ lại chuyển thành tra tấn tâm linh. Vào thời khắc này, cổ xung đột kịch liệt nhất trong đan điền, hai cổ pháp lực kịch liệt va chạm đột nhiên dừng. Ngay sau đó xuất hiện cảnh tượng khó tin. hai đoàn pháp lực va chạm lần cuối kia, vậy mà không có tách ra, ngược lại tương dung nhau. Trong đan điền, một ít tinh quang sáng lên, một giọt pháp lực thể lỏng sáng lấp lánh xuất hiện, ầm ầm. Giọt pháp lực thể lỏng này vừa xuất hiện, phảng phất như một mồi hỏa tinh trong khắp núi lá khô. Mặt khác, pháp lực xung đột kịch liệt cũng là nhào nhào bắt đầu không ngừng đan xen dung hợp, hóa thành giọt giọt pháp lực thể lỏng. Qua mấy hơi thở, pháp lực trong đan điền của Thẩm Lạc đều biến thành thể lỏng. Đào nhọn quấy cho thống khổ nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một cổ cảm giác nóng hổi thư sướng, giống như đan điền được ngâm trong nước nóng. Thẩm Lạc cảm ứng được biến hóa trong người, chưa phát giác được, vừa mừng vừa lo. Nguyên lai, lúc trước pháp lực xung đột kịch liệt, bất quá là do khí ngừng dịch cần phải trải qua quá trình. Những pháp lực tàn rã kia không phải là thật sự biến mất, mà là không ngừng ngừng kết, trở nên càng thêm tinh thuần. Cho nên, cho đến triệt để giao hòa, cuối cùng hóa lỏng. Thẩm Lạc thầm vận công pháp vô danh, ổn định tâm thần, làm pháp lực trong đan điền ổn định. Giờ phút này còn xa mới đến trình độ buông lỏng. Pháp lực hóa lỏng chỉ bước đầu đột phá vào tích cốc kỳ. Nàng quan chân chính là cô đọng pháp mạch phía sau. Nếu một bước này thất bại thì sẽ phí công nhọc sức. Cái gọi là cô đọng pháp mạch là tương liên thể nội cùng đan điền. Tái tạo kinh mạch, làm pháp lực tầm bổ mà thành kinh mạch hoàn toàn mới. Căn cứ vô danh thiền thư thuật lại, các môn phái sở tu công pháp khác nhau, đối với phương pháp cô đọng pháp mạch cũng không hoàn toàn giống nhau. Có cái tương đối ôn hòa, nhưng tốn hao thời gian thật dài. Có cái thì kiếm tẩu thiền phong, tự nhiên tồn tại không ít tai họa ngầm. Mà phương pháp trên công pháp vô danh ghi là loại trực tiếp nhất, cũng là bá đạo nhất. Đó chính là không phá thì không xây được, phá hủy kinh mạch gốc đi, sau đó thông qua pháp lực khiến cho nó trùng sinh. Tự hủy kinh mạch phải đối mặt phong hiểm không thể coi thường, không cẩn thận nhẹ thì tàn phế, nặng thì ngay cả mạng nhỏ cũng ném vào. Theo tính cẩn thận của Thẩm Lạc, đương nhiên tương đối tôn sùng phương thức ổn thỏa tế thủy mạng lưu, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian lưu cho hắn. Một chút nhất là trên công pháp vô danh chỉ ghi chép một loại phương thức này, không cho phép hắn lựa chọn. Thẩm Lạc hít sâu vài hơi, thu tạp niệm trong lòng, rồi chậm rãi nhắm hai mắt. Hắn vừa tiếp tục thu nạp thiên địa linh khí xung quanh hồ nước tràn đầy đan điền, vừa chậm rãi điều động pháp lực trong đan điền hóa lỏng, hình thành một cái vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, từ chậm cho tới nhanh. Không bao lâu sau, trong đan điền của hắn nổi lên một cảm giác nóng rực, mà theo vòng xoáy càng chuyển động nhanh, cảm giác nóng rực cũng tăng lên theo, tự như một đám lửa thiêu đốt trong đan điền. Tâm niệm của Thẩm Lạc không chút hoang mang, khẽ động. Vùng đan điền rung lên bần bật, từng sợi pháp lực màu xanh lam từ trung tâm vòng xoáy bay ra, ngưng tụ thành một đoàn dịch màu lam lớn chừng ngón cái. Tiếp theo, dịch đoàn màu lam xuôi theo đan điền lên, từ thủ dương minh đại tràng kinh, là một trong thủ tam dương kinh, trực tiếp quán thông hai cánh tay phần lưng, cho đến chỗ ngón trỏ hai tay. Một dòng nước nóng cấp tốc lưu động đến đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ kinh mạch bị pháp lực màu xanh lam tràn ngập. Theo Thẩm Lạc quát khẽ một tiếng phá, toàn bộ thủ dương minh đại tràng rung lên bần bật, vỡ vụn thành từng mảnh, đau đớn một hồi cuốn đến. Nhưng ngay tại lúc này, từng sợi tơ xanh mỏng manh trong kinh mạch vỡ vụn nổi lên, quấn chặt lấy những mảnh vỡ kinh mạch vỡ vụn kia. Sinh cơ bừng bừng từ trong những tơ xanh này tản ra, kinh mạch vỡ vụn thình lình nhanh chóng khôi phục. Sau mấy hơi thở, một đầu kinh mạch mới tinh lại một lần nữa hình thành. Thủ dương minh đại tràng kinh vừa mới hình thành, mặt ngoài ẩn ẩn lam quang, so với một tia mở rộng trước đây, độ bền bỉ tự hồ cũng là tăng lên. Cơ hồ sau một khắc, đầu kinh mạch này lần nữa rung lên, lại một lần nữa vỡ vụn. Bất quá từng tia từng sợi tơ xanh tràn ngập sinh cơ bừng bừng cũng lập tức nổi, làm kinh mạch vỡ vụn lại lần nữa được phục hồi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất lại là một vòng tuần hoàn, kinh mạch lại lần nữa rung. Cứ như vậy lần lượt vỡ vụn, lại tu bổ, lặp đi lặp lại 9 lần thì mới dừng. hai cánh tay của hắn vang lên một tiếng thét như long ngâm. Phía sau lưng, bên ngoài thân, hiện ra một dải sáng màu lam óng ánh lóe lên rồi tắt. Thẩm Lạc cảm thụ được trong pháp mạch tân sinh này, tùy ý chạy xuôi pháp lực nóng hổi. Trong lòng hưng phấn không gì sánh được. Hiển nhiên, không ngờ toàn bộ quá trình lại thuận lợi như vậy. Hắn mặc dù không cách nào nội thị, nhưng bản thân cảm nhận được toàn bộ thủ dương minh đài tràng kinh đã phát sinh ra biên hóa nghiêng trời lệch đất, trọn vẹn mở rộng gấp bội, độ bền bỉ cũng tăng lên rất nhiều, phảng phất gần da trâu tràn ngập co giãn. Giờ phút này nếu thông qua hai tay thì triển pháp thuật, sợ rằng uy năng tăng gấp đôi trở lên so với trước, tốc độ thi pháp cũng tăng lên một thành. Trừ điều đó ra, pháp mạch còn có thể tăng tốc hấp thu thiên địa linh lực, cũng như đan điền tồn trữ pháp lực, thân thể gia tăng dung lượng pháp lực. Căn cứ vô danh thiên thư thuật lại, một đầu pháp mạch mới sinh tương đương 1/10 dung lượng đan điền, theo ngày sau không ngừng thai nghén còn tiếp tục mở rộng tồn trữ càng nhiều pháp lực. Hy vọng hết thảy phía sau đều thuận lợi a. Thẩm Lạc âm thầm lẩm bẩm nói, rất nhanh đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng. Chương 150. Thiền tư kinh người. Người dịch, đọc Lữ Hành. Ngưng luyện ra pháp mạch tuy là tiêu chí tiến giai tích cốc kỳ, nhưng có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đầu pháp mạch thì mới là một chút quyết định thành tựu tương lai. Bởi vì quá trình cô đọng pháp mạch này đối với tu sĩ là cố gắng cả đời, cũng chỉ có một cơ hội này. Một khi cố mạch xuất hiện, sau này nếu còn muốn cô đọng, trừ phi có một loại thiên tài địa bảo nghịch thiên hoặc là kỳ ngộ nào, nếu không thì cũng đừng hòng. Cuối cùng có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đầu pháp mạch quyết định chủ yếu bởi pháp lực thể nội nhiều hay ít, cùng trong quá trình cô đọng có thể kịp thời hấp thu thiên địa linh lực hay không. Đương nhiên nếu có đan dược thích hợp bổ sung là tốt nhất. Những điều trên tự nhiên có quan hệ cùng công pháp sở tu và thiên tư. Dựa theo công pháp vô danh ghi chép, bình thường tu sĩ phổ thông không được ngoại lực hỗ trợ, có thể cô đọng 2-6 pháp mạch không đồng nhất. Trừ phi người có thần phụ đạo thể, hạng hữu có thể cô đọng 8 đầu trở lên, cho dù là đỉnh giai đạo thể cũng sẽ không vượt quá 12 đầu pháp mạch. Bất kể thế nào, không có tu sĩ ngại pháp mạch quá nhiều, muốn bắt lấy cơ hội lần này tận lực cô đọng càng nhiều pháp mạch. Nhưng quá độ tham lam, sợ rằng cũng có không ít tu sĩ luyện khí kỳ, không những không thể tiến giai tích cốc kỳ, ngược lại còn bị trọng thương. Trong đầu của Thẩm Lạc nhớ lại những ghi chép này, vừa tiếp tục thôi động pháp lực ổn dưỡng thủ dương minh đài tràng kinh vừa mới sinh ra, đồng thời vận chuyển công pháp, bắt đầu tái tạo thủ thiếu dương tam tiêu kinh thuộc thủ tam dương kinh. Thủ tam dương kinh và thủ tam âm, túc tam tương, túc tam âm, cùng thuộc nhập nhị kinh mạch, cùng thuộc thập nhị kinh mạch, giống như kỳ kinh bát mạch, đều lấy đan điền là đầu mối then chốt. Bởi vì đại đa số công pháp đều cần lấy hai tay phóng ra làm chủ, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ lúc cô đọng pháp mạch, tự nhiên cũng ưu tiên lựa chọn là có thể tăng lên tốc độ và uy năng hai tay thi pháp. Thủ tam dương và thủ tam âm thì đối ứng 6 đầu kinh mạch. Cứ như vậy, bên trong không ngừng hủy mạch và tái tạo, thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian này, Thẩm Lạc lần lượt tái tạo 6 đầu kinh mạch theo thứ tự thủ tam dương cùng thủ tam âm. Mỗi một lần đều là thành công, làm lòng tin của hắn tăng lên nhiều. Mặc dù biết rõ đạo lý tham thì thâm, nhưng dưới tình huống lặp đi lặp lại, đan điền vẫn theo kịp tốc độ thu nạp pháp lực, nên hắn vẫn dự định tiếp tục thử 6 đầu kinh mạch ở hai chân là túc tam dương và túc tam âm. Một ngày nửa tháng sau, vào lúc sáng sớm, chỗ trong sân của Thẩm Lạc, từng tiếng thét dài nhẹ nhàng vui vẻ vạch phá bầu trời, kéo dài đến nửa nén hương rồi mới dần dần đình chỉ. Trong ao nhỏ cạnh giếng nước, Thẩm Lạc đang đứng, hai tay chống ở thắt lưng, chậm rãi ngóc đầu lên hạ xuống, hai mắt sáng tỏ dị thường. Ngay vừa rồi hắn đã cô đọng thành công một trong 12 kinh mạch cuối cùng là túc thiếu âm thần kinh. Đến tận đây, hắn đã ngưng luyện đủ 12 đầu pháp mạch. Nói cách khác, hôm nay, thông qua hai tay thi triển thuật pháp, uy năng tăng trọn vẹn gấp 6 lần lúc trước. Tốc độ thi pháp cũng tăng nhanh hơn 6 thành. Đồng thời hai chân tăng lên, thi triển đạp thủy quyết, có thể chạy ngược dòng trong nước đến mấy canh giờ. Thật sự là không có nghĩ tới thân thể trong mộng cảnh này có thể đạt đến tình trạng như vậy. Không xa biệt lắm là lúc cố mạch xuất quan. Thẩm Lạc lẩm bẩm nói nhỏ vài tiếng, suy đoán tốc độ mình thu nạp thiên địa linh khí so với đỉnh giai đạo thể còn phải mạnh hơn mấy phần. Ngay lúc hắn đang muốn tiếp tục điều pháp lực ổn dưỡng kinh mạch mới thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong đan điền của hắn vừa mới bình ổn lại pháp lực, chẳng biết từ khi nào vậy mà thoát ly hắn khống chế, tự hành vận chuyển, biến thành một vòng xoáy. Mà vận chuyển càng lúc càng nhanh, hai ba hô hấp đã đạt đến mấy lần trước đó. Chuyện này là sao? Thẩm Lạc ngăn chặn bối rối trong lòng, kiệt lực vận công, muốn ổn định lại pháp lực khuấy động trong đan điền. Nếu không, tại thời khắc mấu chốt này, một khi đan điền xảy ra vấn đề gì, pháp mạch chưa triệt để vững chắc, cũng có khả năng tán loạn, hết thảy lúc trước sẽ tan thành bọt nước. Nhưng vòng xoay pháp lực trong đan điền đã mất đi khống chế, căn bản không nghe hắn sai xử. Chẳng lẽ là do ta quá tham lam, dẫn đến phản vệ ư? Thẩm Lạc nghĩ tới đây, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, phía sau lưng càng toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng ngay lúc này, vòng xoay pháp lực trong đan điền kịch liệt rung rẩy, sau đó phát ra tiếng nhẹ phốc phốc liên tiếp. Một đoàn tiếp lấy một đoàn pháp lực biến thành chất lỏng màu xanh lam, từ đó hiển hiện, cũng nhào nhào hóa thành một dòng nước nóng tràn vào kinh mạch trong thể nội. Kỵ kinh bát mạch, chẳng lẽ... Thẩm Lạc cảm thụ được toàn bộ thể nội nhanh chóng chạy xuôi pháp lực trong kinh mạch, trong lòng giật mình. Tám kinh mạch này bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch ở bên trong kỵ kinh bát mạch. Trên đó phân bố các đại huyệt yếu hại, cầu thông cùng thập nhị kinh mạch, cơ hồ thông đến toàn thân. Hắn bỗng nhiên nghĩ, tám kinh mạch này khác với thập nhị kinh mạch. Thập nhị kinh mạch vỡ vụn sẽ dẫn đến trọng thương, nhưng còn có thể từ từ điều dưỡng khôi phục. Còn tám kinh mạch một khi vỡ vụn thì không thể chữa trị, sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Nghĩ tới đây thì hắn không khỏi càng nghĩ càng sợ. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, một cổ đau nhức kịch liệt xe rách thần hồn đột nhiên nổi. Thân thể hắn run rẩy co quắp một trận, hai tay ôm lấy đầu không thể phát ra thanh âm, suýt nữa thì hôn mê. Sau một khắc, một cổ thanh lương chi khí tại chỗ tám kinh mạch pha toái này lưu chuyển ra, làm Thẩm Lạc cảm giác thư sướng không nói ra được. Nhưng ngay sau đó, thân thể hắn lại co quắp một trận, so với trước đó còn đau nhức kịch liệt hơn. Trong thời gian tiếp theo, Thẩm Lạc cứ như vậy không ngừng chết đi sống lại, trọn vẹn phản phục 9 lần thì mới ngừng. Lúc này cả người Thẩm Lạc sụi lơ trong ao, sắc mặt trắng bệch một mảnh, không cách nào động đậy mảy may. Trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, trên mặt hắn mới hơi khôi phục một chút huyết sắc, cuối cùng có thể dùng tay chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc này toàn thân hắn vốn đau nhức kịch liệt đã không còn. Pháp lực mãnh liệt trong đan điền rốt cuộc cũng đã bình phục. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi, nhắm mắt điều tức, vội vàng muốn nhìn một chút trong người mình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả, hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, liền lần nữa mở mắt ra, hai con mắt trợn thật to, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. 20 đầu, lại là 20 đầu, ta không nằm mơ chứ, không, ta chính là đang nằm mơ. Nhưng vậy thì sao? Thẩm Lạc hưng phấn muốn khoa chân múa tay. Tiếp theo, hai mắt hắn lần nữa khép, ý thủ đan điền, vận chuyển công pháp vô danh. Lập tức các vị trí cơ thể truyền đến tiếng nổ vang liên tiếp. Thân hình hắn ngồi xếp bằng lập tức tăng vọt vài tấc. Mà trước sau, thân thể hắn từng dải màu lam ông ánh liên tiếp nổi, tổng cộng có 20 đầu, giao thoa quay quanh nhau, xuyên qua tứ chi đầu lâu. Trong đó ẩn ẩn có lam quang lưu chuyển không ngớt. Những dải sáng màu lam này, bất luận cành lá đang chen khó gỡ ra sao, đều tương liên cùng đan điền dưới bụng, chính là 20 sợi pháp lực mà Thẩm Lạc đã cô đọng ra. Kết thúc tập 35 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.